cưng vợ đến tận cùng. Chương 1264, có anh ở đây, em không cần phải ra mặt. Góc truyện audio.com, cách chương.